Đào Hoa, chương 42, góc truyện audio.com. Editor, Lệ Cung Chủ, Beta, vườn độc thoại, ở bên trong thạch thất, không thấy thiên nhật, mặt trời và bầu trời. Cũng không biết qua bao lâu, duy có châu quang giống như mộng, chiếu đến thân ảnh người nọ giống như huyễn giống như thực. Lúc mới bắt đầu, còn có thể suy nghĩ phải đào bao sâu, còn phải bao lâu mới có thể đến được đỉnh. Sau đó thật sự chết lặng, chia ra, một tấc, giống như vĩnh viễn không có cuối. Thân hình Tuyết Tiên Cơ bị dọn ra ngoài quan tài, nhưng ngọc quan này khiến cho cả phòng hàn khí, cũng không bị hư hại. Chính là thời gian càng lâu, tứ chi kia càng trở nên mềm mại ra, trên mặt giống như cũng có một chút sinh khí, giống như muốn từ trong mộng tỉnh lại. Hai người trong lòng đều biết đây chỉ là hiện tượng thối rữa mà thôi. Vương Liên Hoa khẽ cười nói. Nếu là tái không đi ra, sợ chúng ta chờ được. Nhưng mỹ nhân chờ lại nguy. Hắn vươn tay xoa hai má Tuyết Tiên Cơ. Chỉ cảm thấy tay chạm vào mềm mại. Nhưng nghĩ đến Phương Dung. Sắc đẹp, tuyệt thế, thế nhưng cũng sắp sửa mục giữa bại hoại. Uế khí lan tràn, không khỏi cảm thấy dầu dĩ. Trầm lãng chỉ chú tâm đào bới, trong miệng kêu lên, nhanh, vừa dứt lời, tụ đao rơi xuống, đột một phát giác nhẹ nhàng, đá vụn vỡ toang, trước mắt liền xuất hiện lỗ nhỏ lớn bằng một hoàn dược. Viên thuốc tròn, ánh sáng nhạt gò bó xuyên thấu, tuy rằng biết rõ bên ngoài kia bất quá cũng là ánh sáng của Minh Châu. Lại giống như ánh mặt trời thật sự khiến người vui sướng. Vội vàng nghiêng đao với vào trong lỗ, vận khí lên, đá phiến kia vốn đã bị tạc mỏng, một phát liền vỡ ra một mảnh, lần này khoan khoái, đại phấn chấn, bỗng nhiên phát giác toàn thân tinh khí bốn phía, liền dùng thập phần kinh, mạnh, lực, hướng bên mép kia đánh tới, đá phiến nhất thời vỡ ra đại khối, đã có thể cho phép một người thò người ra ngoài, Vương Liên Hoa vui vẻ nói, ngươi đi ra ngoài trước. Ta lên sau, trầm lãng đề khí nhảy, đột một phát giác dưới chân một mảnh rời rạc, người cũng đã rơi xuống thạch địa trên đỉnh thư phòng. Cúi đầu vừa thấy, hàn ngọc quan kia thế nhưng trong phút chốc đổ vỡ nổ tung tóe. Nghĩ đến lúc đào bới, tình lực phản chấn dồn lại, chất liệu hàn ngọc quan kia giống như băng cứng, cứng rắn mà giòn, quả thật một hai ngày đã chịu không nổi lực đạo chấn động dẫm đạp lên. Sớm có vết nứt, mới vừa rồi lại là thập phần kinh lực, phút chốc liền nứt ra thành từng mảnh, tiếng động lâm lang, ngọc đẹp tròn bóng, rơi xuống đất, Vương Liên Hoa ở dưới cười nói, ngươi thế nhưng đi ra thật rồi, bảo mỹ nhân phải làm sao bây giờ, hắn thu dọn đại khối mảnh nhỏ vào một chỗ, tái đem thân thể Tuyết Tiên Cơ đặt lên trên ngọc vỡ, mới nhún người nhảy, tay bắt được mép động khẩu. Thò người đi ra, đã thấy trầm lãng vẻ mặt áy náy nói, là lỗi của tại hạ, khiến tiên cơ không chỗ dung thân. Vương Liên Hoa cười nói, đây mà là tội gì, anh hùng cái thế ra sao, giai nhân tuyệt thế, chung quy cũng phải trần về trần, thổ về thổ, hồn đã không ở, muốn thân thể ở lại cũng có ích gì. Hi hi hi cười từ trong lòng lấy ra bản vô địch bảo giám kia. Nói. Muốn đi lo lắng ngọc quan kia, còn không bằng lo lắng bảo giám này là thực hay giả. Hắn đang muốn vươn tay đến quyển sách kia, nhưng lại buông xuống, hướng trầm lãng cười nói. Ta trước không nhìn, ngươi thử đoán sách này là thật hay giả. Trầm lãng cười khổ nói. Ta sao biết, Vương Liên Hoa trong nháy mắt nói. Vậy cuối cùng ngươi hy vọng nó là thật hay là giả? Trầm lãng vốn định thốt ra lời nói là thật. Lại đột nhiên nghĩ đến nếu này bảo giám này là thật. Hai người từ nơi này đi ra ngoài, thì mỗi người đi một ngả, cảm thấy dĩ nhiên là muôn vàn vướng bận, vạn phần không muốn, trong miệng lại nói, đương nhiên hy vọng là thật. Vương Liên Hoa giận dữ nói, chính là sách này nếu như thật sự, ta và ngươi việc này liền phải dừng lại ở đây, khiến ta không cam lòng. Hắn một hơi liền đem lời nói trong lòng của Trầm Lãng nói ra. Thẳng làm cho Trầm Lãng toàn thân run lên. Bao nhiêu, là có thể cam lòng. Lại bao nhiêu, là có thể quên. Nếu không đối mặt với chia lìa, lại như thế nào hiểu rõ. Hai người đều đang trong tình ý triền miên hết sức, nhất thời tương đối không nói gì. Lại trong giờ khắc an tĩnh này, nghe được tiếng vang nhẹ nhàng từ nơi nào đó, phi thường rất nhỏ, thanh âm phi thường xa xôi, nhưng đúng là có, hai người nhất thời toàn thân căng thẳng, mọi nơi tìm kiếm phương hướng của thanh âm kia, nhưng địa cung, cũng đích xác không có một bóng người. Như vậy trong nháy mắt, Vương Liên Hoa trong đầu đột nhiên hiện lên ý niệm vớ vẩn có hay không tuyết tiên cơ hoàn hồn. Nhưng lập tức bắt đầu cười nhạo chính mình không tỉnh táo. Nếu người nọ không ở bên trong địa cung, vậy nhất định là ở ngoài địa cung. Hai người lại một lần nữa trở lại trong khuê phòng kia. Quả nhiên thanh âm tựa hồ vang lên một chút, hai người liếc nhau, liền áp sát người lên tường đá, cờ đèn lồng thủy tinh xuống, liền thầm nghĩ từ trong thạch môn, cửa đá, tia truyền tới, khi ánh mắt vừa thích nghi với bóng tối. Bất chợt hai người liền hách liễu nhất đại khiêu, bị dọa đến nỗi nhảy lên ý nói bị sốc, người trước mắt, không phải Đồng Thiếu Anh, không phải Thạch Tĩnh Viễn, thậm chí cũng không phải người trong võ lâm quần hùng, chính là một hài tử gầy teo nho nhỏ, ánh mắt cũng rất sáng. Tiểu ngũ tựa hồ có chút kinh hoàng, nhưng lập tức liền khôi phục bộ dáng hì hì cười, lại chung quy khiến người ta cảm thấy có một chút không thích hợp. Là ánh mắt, trong ánh mắt của hắn lãnh khốc ngoan độc ý vốn một hài tử bình thường không hề có. Nhưng lúc này lại mang chút khó có thể hình dung, cùng loại sung sướng điên cuồng. Vương Liên Hoa cũng cười hì hì hỏi hắn, ngươi không phải cùng lão hòa thượng đi rồi sao? Tiểu ngũ miệng cực hồn nhiên trả lời, lão hòa thượng đã chết, cho nên ta trở lại. Trầm lãng nghe xong lời này chỉ cảm thấy thấu xương lạnh cả người. Ý kính trọng Viên Đức Đại Sư, cũng rất tin bằng trí tuệ cùng tu vi của Viên Đức. Nhất định có thể khiến hắn sửa đổi, không nghĩ Viên Đức thế nhưng đã chết. Chết như thế nào, tiểu ngũ lập tức liền nói cho y, tựa như kể rõ một câu chuyện hoàn toàn không liên quan đến mình. Lão hòa thượng thế nhưng nói cho ta biết, người trên thế gian này, phần lớn đều là lương thiện, chỉ cần chính mình tâm tồn thiện niệm, thì có thể cảm hóa người khác. Tiểu ngũ cười nói, đáng tiếc chúng ta trên đường gặp nhị sư huynh. Nhị sư huynh cự tuyệt không thừa nhận chuyện mình từng làm hại sư thúc. Còn muốn lén ám toán lão hòa thượng. Kỳ thật lão hòa thượng đã sớm phát hiện. Ta vội vàng kêu một tiếng, đại sư cẩn thận. Lão hòa thượng thật đúng là ta lo lắng cho hắn. Dường như rất hài lòng. Nhị sư huynh đương nhiên bị lão hòa thượng đánh chết khiếp. Chính là ta vốn tưởng rằng lão hòa thượng muốn giết hắn. Kết quả lão hòa thượng bị hắn nói lừa cầu xin tha thứ. Dạy hắn về sau nếu có lương thiện chi tâm, cũng giống như có thể làm người một lần nữa. Vương Liên Hoa vỗ tay cười to nói. Lão hòa thượng cũng thật cổ hủ, bất quá nghĩ đến ngươi sẽ không bỏ lỡ cơ hội đại tốt này chứ. Tiểu ngũ đắc chí đáp. Đó là đương nhiên, lão hòa thượng kia mới vừa rút chân muốn quay đi, ta liền lại hô một tiếng, đại sư cẩn thận. Lão hòa thượng kia còn tưởng rằng nhị sư huynh muốn ám toán hắn. Đáng tiếc lúc này ám toán hắn chính là ta. Hắn càng nói càng hưng phấn, ngón tay còn làm điệu bộ, hắn chung quy cảm thấy ta bất quá là một tiểu hài tử. Luôn có thể dạy tốt, nhìn cây châm đâm trên cổ biểu tình thật đúng là cực kỳ ngoạn mục. Sau đó ta liền nói cho hắn biết, hắn vốn có thể không cần chết, nhưng là ta lại muốn nói cho hắn, trên thế giới có một loại oán độc cùng cừu hận, cái gì cũng không hóa giải được. Hắn ngày đó thật sự tươi cười thoạt nhìn khiến người mau cốt tổng nhiên. Rợn tóc gáy, nếu yêu thương duy nhất trong lòng đều bị hủy hoại, thì chỉ còn lại cừu hận, phía trên cát chảy, như thế nào có thể nở ra đóa hoa. Vương Liên Hoa nụ cười bắt đầu có điểm miễn cưỡng, hắn đã muốn ẩn ẩn cảm thấy được, hai tử đặc biệt một phen nói như vậy, tất là có thâm ý, hắn mạnh mẽ cười nói, hay là ngươi đặc biệt nói cho chúng ta biết công tích vĩ đại của ngươi. Hảo bảo Trầm Đại Hiệp mang ngươi về dạy dỗ, Trầm Lãng không nói gì, y không phải không thừa nhận, ngay cả y cũng có chút sợ hai tử này, oán hận của đứa trẻ này. So ra đã vô cùng ác độc càng thêm đáng sợ, bởi vì đơn thuần như thế, thường thường càng thêm mạnh mẽ hơn cùng không cố kỵ, kiêng nể, điều gì, khiến người run rẩy. Tiểu Ngũ cười nói, tuy rằng sư phụ cùng sư huynh đều đã chết, nhưng xét đến cùng hắn đầu óc mê đắm đại sư huynh. Cho nên ta cảm thấy hắn cũng muốn chết, may mắn ta phát hiện hành tung của những người trong Minh Sa Bang. Bọn họ khi đó rời khỏi nơi này không lâu, lao đi cực nhanh, sau đó ta liền tìm tới nơi này, lại tiêu thực nhiều thời gian điều tra, mới tin tưởng các ngươi còn ở chỗ này. Này vốn là đáp án trong suy nghĩ của Trầm Lãng cùng Vương Liên Hoa. Nhưng thời điểm nghe được, hai người cư nhiên đều có điểm căng thẳng. Vương Liên Hoa cười nói, vậy ngươi chuẩn bị làm cho ta chết như thế nào? Cũng sử dụng độc châm đâm cổ của ta. Tiểu Ngũ cười nói, ta nghĩ thật lâu, thế nào mới có thể giết chết ngươi? Chính là nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy không có khả năng. Võ công của ngươi so với ta cao hơn thập bội, cũng thông minh so với ta hơn thập bội. Biện pháp giết người chỉ sợ còn hơn ta gấp trăm lần. Ta quả thực không có phần thắng. Sau đó hắn còn thật sự nói, ta nghĩ tới nghĩ lui, là có một loại biện pháp. Vừa lúc thời điểm sư phụ bố trí tiến hành thi trận, ta lục soát vài thứ hảo gì đó, nhưng ta vận khí không tốt lắm, còn chưa có hảo bố trí thì các ngươi đã đến, làm hại ta chỉ hảo cùng chết với các ngươi, bằng không lần sau không biết khi nào thì mới có cơ hội. Tay hắn vung lên, bàn tay liền nhấp nhoáng ánh lửa, Vương Liên Hoa mãnh liệt nhào qua, nghĩ muốn ngăn cản động tác của Tiểu Vân Vân. Chính là đã không kịp, Trầm Lãng kéo lấy Vương Liên Hoa, lực phản trở về thân va vào cửa đá phía sau, liền lại bị cửa đá kia một lần nữa cuốn vào trong địa cung. Lúc đó trong chớp mắt, Vương Liên Hoa thấy Tiểu Vân Vân mỉm cười, thật sự giống như hài tử thuần khiết ngây thơ cười, lôi ra phích lịch đan, danh bất hư truyền, một tiếng vang thật lớn, sau đó chính là thanh âm vô số hòn đá sụp đổ. Cách chương.